Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 655, ta sợ là đến cái giả sa mạc. Triệu Quang Vũ hao hết tâm tư là một đống lớn đồ vật. Vu Tuấn cũng không có toàn bộ để hắn đi xử lý rơi. Tỉ như lạc đà, mặc dù hắn có lòng tin mang theo ba một người an toàn xuyên qua sa mạc. Bất quá có thể có hai đầu lạc đà cõng đồ vật. Tiểu lưu bọn hắn cũng phải nhẹ nhõm một điểm. Vật khác từ tự nhiên cũng phải lưu lại một chút, nhưng không thể quá nhiều, nếu không ảnh hưởng tốc độ đi tới. Cái này khiến Triệu Quang Vũ trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Chí ít hắn làm cố gắng cũng không có toàn bộ uổng phí. Chỉ là nhìn thấy Vu Tuấn chọn lựa những cái kia đồ vật, trái tim của hắn cảm giác lại có chút không xong. Muối, quả ớt tương, hoa tiêu phấn, cây thì là xì dầu, giấm, đường, dầu ô liu, còn có mấy cái dùng để xoát dầu bàn chải nhỏ, còn có một cái nồi, cái xẻng, dao phay, màu tấm, ấm nước, thùng nước, mấy phó bát đũa, hai đại bao than củi, cùng một cái tiểu thiết giá đỡ. Mặt khác chính là lều vải, túi ngủ, người đồ rửa mặt, đây là đem phòng bếp, phòng ngủ cùng phòng vệ sinh đều chuyển đến a. Nhưng là đại sư, ngươi có phải hay không quên đáy băng dương cùng vòi nước rồi? Bởi vì trừ đó ra, không có một chút thịt khô hoặc là bánh bao không nhân. Cùng với khác đồ ăn, càng không có tính toán mang nước, cũng không phải một chút cũng không mang. Hắn nhìn thấy Vu Tuấn có một cái hồ lô màu trắng. Nhưng hồ lô kia cứ như vậy một điểm lớn. Hắn một người một hơi liền có thể uống sạch sành xanh. Căn bản là vô dụng. Càng làm cho Triệu Quang Vũ không hiểu là hắn thậm chí còn chuẩn bị mấy khối vải plastic để Tiểu Lưu dùng tiểu đao cắt may may ba kiện giản dị áo mưa. Hắn cảm thấy Vu Tuấn có thể là nhớ lầm địa phương. Bọn hắn muốn đi địa phương thế nhưng là sa mạc. Sa mạc, sa mạc, không phải rừng mưa nhiệt đới. Mang một đống gia vị hắn có thể lý giải. Người Hoa đi khắp thiên hạ, ăn khắp thiên hạ. Trong sa mạc cũng không phải hoàn toàn không có có thể ăn đồ vật. Rắn, thằn lằn, bọ cạp các loại, thậm chí có thể ăn lạc đà. Cũng không mang nước là cái gì thao tác a? Bất quá vừa rồi hắn trải qua Tiểu Lưu đề điểm, cho nên cứ việc trong lòng rất muốn hỏi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Không mang nước cũng tốt, không có nước trong sa mạc chỉ có thể kiên trì rất thời gian ngắn ở giữa. Thực sự không được lập tức quay đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống mặt đất bao la lúc, Vu Tuấn liền bắt đầu xuất phát. Triệu Quang Vũ đem mình đầu chọc che phủ cực kỳ chặt chẽ, mang theo kính râm, cầm trong tay địa đồ cùng la bàn. Có phải là điều chỉnh một chút phương hướng? Hắn không được không cẩn thận một điểm. Trong sa mạc bởi vì không có quá tốt vật tham chiếu, cho nên rất dễ lạc đường. Có thời điểm đi nửa ngày sẽ phát hiện lại về đến lúc đầu địa phương. Đến 9 giờ sáng nhiều, ánh nắng bắt đầu trở nên giống lửa đồng dạng nóng rực. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là quang mang chướng mắt cồn cát. Bầu trời rất cao xa, không có một áng mây màu. Vu Tuấn vừa đi đến không ai địa phương, liền đem áo cùng mũ cởi xuống, hai tay để trần. Hắn rõ ràng cảm giác đến nơi này ánh nắng so khác địa phương giống như ẩn chứa càng nhiều năng lượng, để toàn thân hắn sảng khoái, đồng thời ở trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ ra bạo ngược cảm giác. Tựa như có một đợt lại một đợt năng lượng triều tịch đang không ngừng cọ rửa hắn mỗi một cái tế bào, để bọn chúng trong lúc lơ đãng đem tồn trữ năng lượng phóng xuất ra, sau đó lại hút thu hồi đi. Thấy hắn như thế dũng cảm, Triệu Quang Vũ trong lòng phi thường bội phục. Hắn bản thân đoán chừng một chút, nếu là hắn cũng giống dạng này phơi, đoán chừng chỉ cần 20 phút liền phải nằm xuống. có thể là thấy Vu Tuấn phơi dễ chịu, lão hòa thượng cũng lấy đi khăn trùm đầu, bắt đầu tiếp nhận lửa này nóng ánh nắng tẩy lễ. Vu Tuấn hơi sững sờ, thầm nghĩ hẳn là lão hòa thượng này tại tu luyện luyện thể thuật về sau đã nhanh nhanh tiến vào có thể tôi thể giai đoạn, hiện tại đã có thể hấp thu ánh nắng rồi. Cái này có chút không thể nào, Phương Hằng hiện tại cũng còn không được đâu. Thế là hắn cười hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Không sợ phơi chóc ra? Ta chỉ là muốn nếm thử một chút, đến cùng là dạng gì cảm giác? Vậy là ngươi cái gì cảm giác? Vu Tuấn hỏi, làn da rất nóng. Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, giống như có hy vọng. Thế là hắn theo sát lấy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, lão hòa thượng cẩn thận cảm thụ một chút, đau nhức. Vu Tuấn, đại sư ngươi ra cái này một chút rất vui vẻ, coi chừng đến ban đêm ra đều phơi không có. Bất quá lão hòa thượng rõ ràng so Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ có thể chống đỡ. Sạch bóng đầu phơi 2 giờ, đến giữa trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, lúc này mới một lần nữa đem đầu trùm lên. Đại sư, làm sao bây giờ? Nhiệt kế bên trên biểu hiện, nhiệt độ bây giờ là 45 độ, mặt đất nhiệt độ đoán chừng phải vượt qua 60 độ. Lòng bàn chân cách giày đều cảm giác tê tê, mà lại Tiểu Lưu nhìn cũng không được, cho tới trưa không có uống nước, đã có chút mất nước triệu chứng. Chính hắn đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng duy nhất nước cũng chính là Vu Tuấn hồ lô màu trắng còn mang theo ngang hông của hắn. Cũng không có muốn xuất ra đến uống chút ý tứ. Cái gì làm sao bây giờ? Không thể lại tiếp tục đi. Triệu Quang Vũ nói, một khi mọi người bắt đầu mất nước, liền nguy hiểm, sẽ không mất nước. Vu Tuấn nói, ngươi nhìn bên kia không phải bắt đầu trời mưa sao? Trời mưa, Triệu Quang Vũ con mắt chừng được so lạc đà con mắt còn lớn hơn. Đây là Sahara đại sa mạc a. Cái này thời điểm làm sao có thể? Không đúng, cái này gió như thế nào là lạnh? Triệu Quang Vũ nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen to lớn, tại cách bọn họ chỉ có mấy chục mét khoảng cách, vô cùng chậm tốc độ hướng bên này tới gần. Hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy dày đặc hạt mưa đánh rớt ở khô hanh cát bụi bên trên, tóe lên một mảnh mịt mờ cho bụi, mà từ bên kia thổi qua tới gió cũng mang theo ướt át khí tức. Cái này thật đúng là ti em trời mưa a. Triệu Quang Vũ tựa như đột nhiên biến thành một tòa sa điêu, lăng lăng đứng tại nơi đó, biết lạnh buốt hạt mưa đánh rớt tại hắn đen nhánh trên đầu chọc. Lúc này mới lấy lại tinh thần, Tiểu Lưu Hòa lão hòa thượng đã đem đơn sơ áo mưa mặc, đồng thời dùng áo mưa ôm lấy nước mưa, lại thả một điểm muối ở bên trong, thoải mái mà uống. Kỳ tích a, Triệu Quang Vũ trong lòng cảm thán không thôi, cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, học Tiểu Lưu bộ dáng của bọn hắn, điên cuồng cho mình rót một bụng nước muối. Rất nhanh hắn cảm giác thể nội nhiệt độ đều hàng xuống tới, thần thanh khí sảng. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nó vẫn là sa mạc sao? Hắn muốn tìm Vu Tuấn hỏi một chút, lại phát hiện Vu Tuấn chạy tới phía trước rất xa địa phương, nơi đó không có trời mưa, lửa nóng ánh nắng như cũ chiếu xạ tại hắn trắng nõn trên da. A-di-đà Phật. Tĩnh Lâm lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, đạo, tiểu đại sư pháp lực cao cường, lão tăng cảm thấy không bằng, đi thôi. Dẫm lên xốp cát bụi, Triệu Quang Vũ vừa đi, một bên chú ý đỉnh đầu mảnh này kỳ quái lại quỷ dị mây đen. Hắn không biết cái này mây là từ đâu xuất hiện, bởi vì bốn phía nơi xa, bầu trời đều là trần trùng trục. Mà lại đám mây đen này giống như là cùng định bọn hắn, từ đầu đến cuối phiêu phù ở bọn hắn ngay phía trên, tí tách hướng xuống phủ xuống hạt mưa, lại tăng thêm một mực có chút nương theo thanh phong. Tại cái này giống như liệt diễm địa ngục đại sa mạc bên trong, hắn thậm chí bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Thế nào Triệu huynh? Tiểu Lưu gặp hắn một mực ngẩng đầu nhìn lên trời, liền lại gần cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta nói qua không cần lo lắng, tin tưởng đại sư khẳng định không sai. Ngươi nói là cái này mây cùng mưa là đại sư làm ra, ngươi cho rằng đâu? Cái này thật sự có khả năng sao? Triệu Quang Vũ có chút không tin, coi như trong truyền thuyết có người thật có thể hô vân hoán vũ, cái kia cũng không thể khống chế được như thế chính xác a. Còn có thể để mây đi theo đám bọn hắn đi, liền xem như thần tiên cũng rất khó làm được loại trình độ này a. Kỳ thật Tiểu Lưu kinh ngạc trong lòng tuyệt không so Triệu Quang Vũ ít, nhưng là làm đại sư bên người lão nhân, cái này thời điểm tại Triệu Quang Vũ cái này người mới trước mặt, nhất định phải bảo trì đầy đủ bình tĩnh. Mà lại hắn ẩn ẩn nghĩ đến đại sư đã ở trước mặt hắn không chút nào kiêng kỵ thi triển ra thần kỳ như vậy sự tình, có phải là nói rõ đại sư tín nhiệm với hắn độ lại có mới đề cao? Nói không chừng chờ lần này du lịch trở về, hắn liền có thể chính thức trở thành đại sư bên người một cái cố định thành viên đâu. Vì thế hắn đã chờ lâu rồi, hiện tại có khả năng đã được như nguyện, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Ngược lại là Triệu Quang Vũ gia hỏa này, lúc này mới không có mấy ngày liền phải đến đại sư tín nhiệm. Vận khí là thật tốt, bất quá cũng có rất lớn khả năng là bởi vì hắn là Tĩnh Lâm đại sư đồ đệ nguyên nhân. Lại hướng phía trước đi 2 giờ, Vu Tuấn rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Từ thiên sư trong túi móc ra một đống lớn sô-cô-la, coi như là hôm nay cơm trưa. Sô-cô-la ngẩng nhiệt lượng cao, lại dễ dàng tiêu hóa cùng hấp thu, cho nên tại khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, không thể nghi ngờ là tốt đồ vật. Nhưng một lần liền ăn nhiều như vậy, có phải là có chút lãng phí rồi? Ăn trước điểm, ban đêm chúng ta lại sửa lại ăn. Coi như Vu Tuấn hiện tại là một con heo sữa quay, hoặc là từ hắn cái kia nhìn như rất nhỏ, nhưng lại rất có thể chứa trong túi lại rót mấy đầu nhảy nhót tưng bừng cá ra, Triệu Quang Vũ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại trong một ngày nóng nhất thời điểm, bọn hắn thân ở mênh mông đại mạc, thế mà cảm giác đến lạnh. Trước đó hắn không có kịp thời xuyên áo mưa, bị dầm mưa ướt quần áo, lại một mực bị gió thổi, thật có chút lạnh a. Hắn đều hối hận không có mang nhiều một bộ dày đặc y phục. Hắn thậm chí có chút hoài nghi hắn có phải hay không nhìn lầm địa đồ cùng la bàn, đi vào một cái giả sa mạc. Làm sơ chỉnh đốn, bốn người lại bắt đầu tiến lên. Vu Tuấn như cũ đi tại đội ngũ phía trước nhất, cùng ba người kéo ra nhất định khoảng cách phơi mặt trời, cũng thời khắc khống chế hạt mưa gió nhẹ châu, để lão hòa thượng ba người bọn hắn có thể có được một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Bất quá Tiểu Lưu thể lực vẫn chưa được, đi bộ tại đất cát bên trong hành tàu, thể lực tiêu hao rất nhanh, đến nửa lần buổi trưa tốc độ liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Xem ra buổi sáng ngày mai phải thật tốt để hắn rèn luyện một chút. Bất quá trước đó, càng quan trọng hơn là bổ sung dinh dưỡng. Sô-cô-la chỉ có thể bổ sung nhiệt lượng, còn cần protein cùng vitamin. Thế là mắt thấy phía tây mặt trời liền muốn xuống núi, Vu Tuấn liền phóng xuất ra thiên sư năng lượng, rất nhanh liền phát hiện một đầu ẩn tàng rắn đuôi chuông. Đến trời tối thời điểm, bọn hắn tại một chỗ địa thế chỗ trũng trong hạp cốc hạ trại. Nơi này có rất nhiều tiểu bụi cây. Triệu Quang Vũ cầm đao chặt một mảng lớn. Bọn hắn mang than củi cũng không nhiều, cho nên ban đêm còn muốn dựa vào những này rót mộc sinh hỏa sưởi ấm. Mặt trời xuống núi về sau, nhiệt độ không khí rất nhanh liền hàng xuống tới. Vu Tuấn để Triệu Quang Vũ đem hắn bắt được hai đầu rắn nấu, để Tiểu Lưu hòa hắn ăn hơn một điểm, chính hắn chỉ nếm hai khối. Lão hòa thượng không ăn thịt, chỉ có thể gặm điểm sô-cô-la. Trong sa mạc thứ một ngày cứ như vậy tuyên bố kết thúc. trừ Triệu Quang Vũ giống như có chút cảm mạo, mọi người thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng còn không tệ. Cái này một ngày bọn hắn hết thảy đi 40 cây số lộ trình. Không tính chậm nhưng cũng không tính nhanh. Dựa theo cái tốc độ này, lại có 10 ngày liền có thể đến có người ở lại địa phương. Thời gian 10 ngày cũng không ngắn. Ăn hết thịt rắn cùng sô-cô-la cũng không phải biện pháp. Sô-cô-la quá dính người. Thịt rắn lão hòa thượng lại không thể ăn. Mà lại vì khỏe mạnh cùng thể lực, hắn cảm thấy tốt nhất bổ sung điểm vitamin. Mặc dù từ trong nhà xuất phát thời điểm, hắn trong túi giả một chút nguyên liệu nấu ăn, nhưng mới mẻ rau quả không tốt mang, thời gian dài sẽ xấu. Bất quá không quan hệ, hắn có thể hiện loại. Thế là hắn đi ra doanh địa, tại một cái nhìn không thấy địa phương tìm một mảnh đất trống nhỏ, hướng hệ thống muốn mấy quả thiên sư dưa leo hạt giống. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thiên sư dưa leo tại tất cả thiên sư rau quả bên trong sinh trưởng chu kỳ ngắn nhất, loại tốt hạt giống. Hắn gỡ xuống bên hông bạch ngọc hồ lô, đem bên trong vô căn chi thủy toàn bộ đổ vào sau khi đi. Sau đó lại tại chung quanh bố trí một viên quang châu, một viên hạt mưa cùng một viên lôi châu. Cái này có trợ giúp dưa leo sinh trưởng, cũng phòng ngừa đồ ăn mầm bị tiểu động vật ăn hết. Hy vọng buổi sáng ngày mai có thể kết xuất dưa leo. Thực sự không được liền chờ lâu một ngày lại đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.